Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Tuyển Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 119. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương cùng với cả những người bạn của mình đã từ bên trong cái không gian đi ra và có một trận đánh cùng với bè lũ bên phía Ma Tôn. Vân Phi Sương thì đấu với Ma Tôn, còn Vân Lịch cùng với cả La Mộc đã sử dụng hết sức rất là nhiều những cái chiêu thức hiểm hóc để đấu với cái tên thuộc hạ của Ma Tôn, khiến cho người này hết sức là chật vật. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 119 có tựa đề Toàn Diện Đại Bạo Phát. Các bạn nghe chuyện thì hãy chia sẻ, like cũng như là tương tác với nhiều hơn với bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ vào câu chuyện. Thời điểm Vũ Phương, vũ khí của Vân Phi Sương tương đối là phong phú, có tam thức cầm long thủ, có ta chạm, còn có thiên tướng quyết các loại. Sau khi đột phá đến Vũ Phương, những võ khí cấp thấp này đã không còn đủ sức nữa, Vân Phi Sương cơ hồ không có thi triển qua. Còn về kiếm thuật, tuy rằng tứ hải kiếm đế truyền thụ cho không ít, nhưng chân chính để cho Vân Phi Sương có thể dùng được thì cũng chỉ có nhất kiếm chạm thương khung. Cho nên, khi đạt tới khoảng cấp hậu kỳ, Vân Phi Sương trừ một loại kiếm kỹ, thật không có vũ khí nào ra dáng, quả thật là biệt khuất. Thực ra, vũ khí sẽ càng ngày càng duy nhất hóa, bởi vì cao cấp vũ khí cần phải dùng thời gian tới lắng động và lĩnh ngộ. Có cường giả thuộc lầu rất nhiều những công pháp vũ khí, thế nhưng trong thời điểm đối địch vẫn thi triển ra những chiêu thức mà mình sở trường nhất. Đương nhiên, Vân Phi Sương không chỉ có nhất kiếm trăm thương khung, hắn còn có kiếm cấm của tứ hải kiếm đế, vạn kiếm quy tông. Kiếm hồn một lần nữa hiện hiện từ khi trở về lăng mộ Tiêu Gia Hoàng, cả hai đã hòa làm một thể để mà thi triển ra kiếm cấm. Kiếm khí mạnh mẽ quấy nhiễu, bội kiếm treo bên hông của những võ giả run rẩy với tần suất càng lớn. Độc Cô Cần nói, đi thôi. Thanh kiếm đang run rẩy phía sau lưng hắn cuối cùng thì ra khỏi vỏ mà bay về phía Vân Phi Sương, sau đó thì lờ lửng trên người của hắn. Chuôi kiếm này có tên là Thái Thường, được chủ kiếm đại sư Phản Thế Đại Lục tạo thành, phẩm chất lục phẩm cao cấp. Từ lúc kiếm của Độc Cô Cần xuất vỏ, kiếm của những võ giả khác cũng không thể nào bị khống chế mà nhào nhào rời khỏi vỏ, bay qua Cố Triệu Hoán kia. Chầm chớp mắt, quanh thân của Vân Phi Sương đã ngưng tụ ra khoảng hơn 30 chuỗi lợi kiếm. Con số này hơi ít, thế nhưng không sao. Vào lúc này, trong thân thể của Vân Phi Sương bay ra 3 thanh kiếm. Chúng chính là Trảm Tình, Đoạn Tình, Phong Tình của Trưởng Tôn Kiếm mà. Tiểu Khả Ái âm u cười nói, tiểu tử, một chiêu này của người không phải là thần giới kiếm kỹ, vạn kiếm quy tông đó chứ? Kiếm cấm vạn kiếm quy tông, thật dựa theo thần giới kiếm kỹ, vạn kiếm quy tông mà được tìm hiểu ra. Đáng tiếc, Tiêu Khả Ái khinh thường. Gọi ra một vài thanh kiếm như vậy thì có ích lợi gì? Hắn ta từng quen biết với không ít những cao thủ kiếm đạo của thần tộc, tự nhiên biết đệ nhất trọng cảnh của vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy nhất, ngưng thụ ra kiếm càng nhiều, uy lực sẽ càng lớn. Mà tên này chỉ ngưng thụ ra có mấy chục thành, thật sự có chút buồn cười. Phần Di Dương nói, người ngại ít sao? Được. Đột nhiên hắn quát, vậy thì nhiều thêm một chút. Từng đạo kiếm quang bay ra từ bên trong thân thể của Vân Phi Sương. Trong chớp mắt, vạn chuôi lợi kiếm xuất hiện ở giữa không trung, treo quanh người của hắn. Trời đất! La Mộc cùng với Vân Lịch trừng to hai mắt, võ giả của Tinh Thần Đại Lục cũng là hít vào một hơi lạnh khí. Dù sao, một người đứng ở trên bầu trời đưa thân vào trong vạn kiếm, hình ảnh kia thực sự quá rung động. Thế này đã đủ chưa? Vân Phi Sương thản nhiên hỏi lại. Hai chữ này dập dờn trong thiên địa để cho người ta dâng lên một loại ảo giác. Đây không có phải người, mà hắn chính là thần cao cao tại thượng. Khóe miệng của Tiêu Khả Ái co giật. Chẳng lẽ ở bên trong không gian giới chỉ của tên này lại cất giữ nhiều kiếm đến như vậy? Đoán chúng, Vân Phi Sương sớm đã chuẩn bị rất nhiều kiếm để có thể tùy thời thi triển. Nếu như không vì Vũ Thần Động Phủ trước đó quá chật, thì hắn đã sớm vận dụng tới cấm thuật này. Vạn kiếm xuất hiện khiến cho Tiêu Khả Ái chịu không ít áp lực. Dù sao, đây chính là thần giới vũ kỹ. Hắn lạnh lùng nói, bớt cuồng vọng. Khi nói chuyện thì tay phải của hắn đã nâng lên một chút. Cuồng ma linh bạo một lần nữa được thi triển, hình thành ra một đoàn năng lượng cầu cường thế. Vạn kiếm tề phi. Năng lượng cầu cấp tốc hình thành. Một tên đại biểu cho thần giới, một tên đại biểu cho ma giới sắp trình diễn ra một trận giao phong rung động thần ma tinh thần đại lục. Nhưng vào lúc này, tay trái của Tiêu Khả Ái một lần nữa lưng lên, ngưng tụ ra một đoàn năng lượng cầu cấp tốc hình thành. Hai khoản năng lượng cầu cuồng bạo xuất hiện, không gian xung quanh nhất thời vặn vẹo. Vân Phỉ Dương cũng là nhíu chặt mày kiếm. Hai năng lượng cầu, mỗi khoa đều ẩn chứa hai mình hàn trọng. Đối Thư Chí và Úc Mộc Trần nuốt nước miếng, vội vã lùi lại. Vân Phỉ Dương quát, lùi xa hơn một chút. Lập tức mọi người La Mộc nhào nhào liền rút lui, cho đến khi lùi đến khoảng 20 dặm thì mới dừng lại. Mẹ nó, khoảng cách xa như vậy rồi chắc là đã đủ an toàn. Không ổn rồi, chúng ta mau rút lui. Bọn người Lý Nhược Phong cũng trốn ở một bên, cũng liền nhào nhào rút lui, trong ánh mắt hiện ra kiêng kỵ thật sâu. Khoảnh khắc trong phạm vi 30 dặm chỉ còn lại có Vân Phí Dương cùng với Tiêu Khả Ái hai người. Kiếm khí và ma khí thi triển khiến cho bầu không khí vô cùng áp lực. Vân Phí Dương, sắc mặt của Tiêu Khả Ái dữ tợn nói, bản tôn hôm nay muốn nhìn xem thần kỹ của người lợi hại hay là ma kỹ của ta hơn một bậc. Đang khi nói chuyện, hai khoản năng lượng cầu đã hoàn tất việc xúc thế, bỗng nhiên bạo bay ra ngoài. Tạch tạch. Cuồng bạo năng lượng khai phá thương khung, những nơi đi qua, không gian không có ngừng vỡ nát. Tới đây. Vân Phi Sương nắm chặt hai tay, bước ra một bước. Huyết dịch của hắn điên cuồng thiêu đốt, tóc đen đầy đầu, trong nháy mắt liền hóa thành màu trắng. Quanh thân cũng hiện ra chiến ý nồng đậm, quát lên. Vạn kiếm quy nhất. Hàn Thiên Kiếm được kiếm hồn gia trì lấp lóe tia sáng chói mắt, cuối cùng thì thúc đẩy vạn kiếm cùng bay. Những nơi đi qua, không gian cũng tan vỡ. Kiếm cấm, vạn kiếm quy tông là chủ bài kiếm đạo mạnh nhất của Vân Phi Dương. Bây giờ phối hợp với cấm huyết tế, triệt để đại bạo phát, lực lượng sẽ mạnh bao nhiêu. Trực tiếp đột phá đến 20.000 trọng, cũng không kém gì cuồng ma linh bạo. Nhưng Vân Phi Dương thao túng vạn kiếm, lộ ra thần sắc dữ tợn, có vẻ dị thường là thống khổ. Thân thể của võ giả có cực hạn, khi bạo phát ra lực kình vượt qua cảnh giới ở một chỉ số nhất định thì sẽ khiến cho thân thể chịu phụ tải rất lớn. Nói đơn giản, một tên vũ đồ nếu như bộc phát ra mấy trăm trọng lực kình, thân thể thật rất khó có thể phụ tải. Vân Phi Dương toàn diện đại bạo phát, vung ra kiếm cấm, lực lượng hiện tại gấp đôi thời điểm thông thường, rõ ràng đã đến cực hạn. Bắp thịt toàn thân căng cứng, tùy thời muốn nổ tung. Đột nhiên, thái hư bạch kim chiến giáp khoác ở trên thân của hắn lấp lóe ánh sáng, lưu quang nhàn nhạt chiếu xạ trên da, cảm giác tùy thời tan vỡ cũng nhất thời được tiêu trừ. Cũng may là có người. Vân Phi Dương âm thầm cảm thấy may mắn, lúc này liền giơ Hàn Thiên Kiếm hung hăng mà chém tới Tiêu Khả Ái. Vạn kiếm cùng bay, được Hàn Thiên Kiếm cùng với kiếm hồn dẫn dắt, cấp tốc liền ngưng tụ hóa thành một cựu kiếm cao đến mấy trượng, ngang nhiên chém về phía khối năng lượng cầu kia. Bầu trời vang lên một tiếng động thật lớn. Cho dù võ giả và ma linh đã lùi ra xa khoảng hơn 30 dặm, khi mà nghe được tiếng ầm vang kia thì vẫn không rét mà run. Quá mạnh. Nếu như mình tới gần hơn 10 dặm, khẳng định là sẽ bị dư uy tác động đến, từ đó bị trọng thương hoặc thân tử đạo tiêu. Để ép sự chấn kinh, ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy tại khu vực đó không gian đã tan vỡ không chịu nổi, cuồng phong đang gào thét lan tràn. Năng lượng cầu bị một kiếm chém thành hư vô, vạn kiếm tập hợp cùng một chỗ, triệt để tách rời, cũng bay ra bốn phương tám hướng. Kiếm vũ bay loạn cắm đầy trên đất, cắm trên đùi đá, thái thường kiếm của Độc Cô Cần cũng bay trở về vỏ. Thế nhưng, năng lượng cầu thứ nhất bị phá, viên thứ hai không có bị ảnh hưởng gì, vẫn đột kích mà tới. Vân Phi Dương toàn diện bạo phát, tuy rằng chém vỡ được viên năng lượng cầu thứ nhất, thế nhưng bị phụ tải quá lớn, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt. Cũng may, Thái Hư Bạch Kim Chiến Sáp lấp lóe ra lưu quang, vì hắn mà tiếp nhận phụ tải. Tiêu Khả Ái giật mình, rõ ràng chỉ có tu vi hoàng cấp hậu kỳ, vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng không có kém gì Vũ Thánh sơ kỳ đỉnh phong, thật đáng sợ. Không được, tên này phải chết, lập tức giết chết hắn. Tiêu Khả Ái khống chế mà niệm, năng lượng cầu còn lại bỗng nhiên tăng tốc, hướng về phía Vân Phi Dương. Vân đại ca! Mục Anh nhất thời lo lắng, nàng nhìn ra được, sắc mặt của Vân Phi Dương vô cùng là khó coi, cảm giác này tựa giống như là kiệt sức vậy. Sư phụ! Trầm Thành thì nắm chặt bàn tay nhỏ. La Mục và Vân Lịch cắn răng, bọn họ có tính toán muốn tiến lên, thế nhưng do khoảng cách quá xa, đuổi không có kịp. Coi như có đi qua, thì bọn họ cũng không có giúp gì được cho Vân Phi Dương. Bởi vì huyết âm châu phóng thích ra âm khí đã bao phủ phạm vi khoảng 5-6 dặm, đi vào thì sẽ bị áp chế cảnh giới. Xong, chỉ có thể trở mắt mà nhìn tên kia bị oanh trúng. Bọn người Lý Nhược Phong lắc đầu, biểu hiện của Vân Phi Dương đã để cho bọn hắn rung động, thế nhưng so với ma tôn thì vẫn còn quá yếu. Lúc này, viên năng lượng cầu thứ hai vạch phá thương khung, phá vỡ hư không, cực tốc mà vọt tới. Vân Phi Dương, chết đi! Tiêu Khả Hải căm hận quát. Hắn biết tên kia thì triển ra thần giới kiếm kỹ, phá một khỏa năng lượng cầu của mình, tiếp nhận phản phệ to lớn, đang ở vào trong trạng thái cực độ hư nhược. Viên cuồng ma linh bạo thứ hai này tới, đối phương không thể nào trốn thoát được, đủ để nổ cho hắn trọng thương hoặc là trực tiếp nổ chết. Hết thảy như hắn nghĩ, viên năng lượng cầu thứ hai oanh tới, Vân Phi Dương thủy chung không có nhúc nhích, cuối cùng đánh vào chiến giáp, sau đó thì lấp lóe ra tia sáng chói mắt. 20.000 trọng lực kinh bỗng nhiên nổ tung, khu vực không gian chỗ Vân Phi Dương đứng nhất thời tan vỡ giống như là mạng nhện, từng đạo cơn sóng xuất hiện lan tràn ra ngoài 20 dặm. Đây là giữa không trung, nếu như trên mặt đất, cuồng ma linh bạo chắc chắn là sẽ nổ ra một cái hố sâu hơn 10 dặm. Bọn người Lý Nhược Phong chảy ra mồ hôi lạnh ròng ròng, trong ánh mắt hiện ra sự sợ hãi. Lấy tu vi của bọn họ, nếu như bị banh trúng, khẳng định là sẽ bị xóa sổ, hóa thành hư vô. Tên ma tôn này thật quá mạnh, thật giống như là một tòa núi lớn để cho mình khó mà có thể vượt qua. Nhìn mà phát khiếp. Phần đại ca! Mục Oanh đã là nước mắt tràn bờ mi. Đáng giận. La Mục cùng với Phần Lịch thì phẫn nộ. Sắc mặt của ba người Long Trần Vũ cũng vô cùng là khó coi. Bảo tạc mạnh mẽ như vậy, Vân Phi Dương lấy trạng thái hư nhược nghênh đón, chỉ sợ không có ổn. Tiêu Khả Ái cười ha ha. Trong tiếng cười còn có cảm giác thông khoái khi mà đại thù được báo. Buồn cười lắm hay sao? Đột nhiên, trong khu vực trung tâm của vụ nổ, mà khí dự uy chưa có lắng xuống, truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Vân Phi Dương. Tiêu Khả Ái cứng đơ người, làm sao có thể? Đầu tiên, phá đi một khỏa năng lượng cầu, trạng thái suy yếu, lại bị viên thứ hai oanh tạc. Tên kia mặc dù không chết, thì cũng phải bị trọng thương mới đúng. Tại sao còn có thể nói như vậy? Nghe qua, giống như là không có chuyện gì. Và lúc này, lạnh lùng kiếm khí gào thét mà ra, mà khí bị xua tan, Vân Phi Dương xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mục Oanh thấy như vậy thì che miệng lại, trong lòng truyền đến cảm giác nhói nhói, đau nhức khó mà có thể hô hấp. La Mục cùng với Vân Lịch thì nắm chặt quyền, thanh âm răng rắc truyền ra. Vân Phi Dương lúc này đứng giữa không trung, nhưng thái hư bạch kim chiến giáp đã biến mất, y phục vỡ vụn ra, da thịt vỡ ra, máu tươi chảy đầm đìa, tóc đỏ đen lộn xộn bay múa, trên mặt có từng đạo vết rách rất nhỏ, huyết dịch chảy xuôi toàn thân, là một huyết nhân chân chính. Rời vào cái bộ dáng này cũng không phải là do cuồng ma linh bạo gây ra, mà sau khi thần giáp chống đỡ vụ nổ, mất đi lực phòng ngự, tác dụng phụ khi mà thi triển kiếm cấm lưu lại bạo phát. Quả nhiên, cái loại bạo phát này tàn phá thân thể quá kinh khủng. Nếu như không có chiến giáp trước đó cưỡng ép áp chế, sau khi mà Vân Phi Dương thi triển ra vạn kiếm quy nhất, chỉ sợ thân thể đã băng liệt tại chỗ. Quá thê thảm. Bọn người Lý Nhược Phong cũng không còn dám nhìn. Tiêu Khả Ái cười hả hê. Thần giáp Vân Phi Dương biến mất, đại biểu cho đã mất đi phòng ngự, mình muốn giết hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ta đã nói qua. Bần Phi Sương cứ đứng thẳng đó, máu tươi nhuộm đầy đất, đầy mặt, thấy không rõ được biểu tình, lại lạnh lùng nói: người cười đã chưa? Mặc dù thân thể bị trọng thương, thế nhưng cái khí thế của ngạo kia vẫn còn. Tiêu Kha Ái nói: Vân Phi Sương, người đã bị trọng thương rồi, còn có tư cách gì đấu với ta sao? Chết đi! Hắn bỗng nhiên giơ tay, ngừng tụ ra vạn trọng lực kình. Vân Phi Sương còn có thần lực, Tiêu Khả Ái cũng không dám đánh tới, chỉ có thể oanh tạc cự ly xa. Hắn tin rằng, lấy trạng thái hiện giờ của tên kia, đừng nói 10.000 trọng, coi như có 5.000 trọng thôi, cũng có thể nhẹ nhõm mặt sát. Không sai, lấy trạng thái hiện tại của Vân Phi Sương đang cực độ suy yếu. Nếu không có ý chí cường đại treo chống, thì sợ hắn đã sớm từ giữa không trung mà rớt xuống. Kỳ quái chính là, rõ ràng đã cực độ suy yếu, hết lần này tới lần khác, ngay tại thời khắc Tiêu Khả Ái ngưng tụ ra vạn trọng ma lực, lại gian nan cười rộ lên. Hắn cười một tiếng, Tiêu Khả Ái cũng nhất thời giật mình. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn, một cỗ âm sát khí tức to lớn từ trên không phụ xuống. Mau nhìn xem đó là cái gì vậy? Võ giả ngoài 30 dặm nhao nhao kinh hồ. Bọn người Mộc Anh đang khóa chặt ánh mắt trên thân của Vân Phi Sương cũng ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này chỉ thấy một cự trùng đang từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức đáng sợ. Mô phỏng luyện hồn trùng ẩm phàm áp xuống, mang theo khí thế hoang vu, trong nháy mắt cuốn bay âm khí tràn ngập trên bầu trời. Một khắc này, dù nhân loại hay là ma linh thì đều bị chấn động. Vân Phi Sương vẫn đứng ở giữa không trung, thế nhưng ý cười trên gương mặt phủ đầy máu tươi đã ngày càng đậm. Không tốt! Tiêu Khả Ái kinh hãi. Là một ma tôn truyền thế, hắn trong nghe mắt có thể phán đoán đại trùng đang ép xuống đỉnh đầu của mình kia tuyệt đối là một kiện cửu phẩm chí bảo, thậm chí nó còn có phẩm chất cao hơn cả huyết âm châu của mình. Một phòng luyện hồn trùng lúc này ngang nhiên ép xuống, âm sát khí khủng bố trong nghe mắt liền khóa chặt mục tiêu Tiêu Khả Ái, sinh ra sự trói buộc cường đại. Đáng giận! Tiêu Khả Ái nổi giận mà gầm lên một tiếng. Hắn muốn phá vỡ sự trói buộc, xông ra khỏi khu vực luyện hồn trùng trấn áp. Thế nhưng lúc này đã muộn rồi. Có thể hành động, nhưng rất khó có thể thoát khỏi phạm vi trấn áp. Khi mà ý thức được rằng mình khó có thể đào thoát, Tiêu Khả Ái đang kinh hãi liền thao túng ma niệm. Huyết âm châu đang trồi nổi ở giữa không trùng, bỗng nhiên đánh tới luyện hồn trùng. Một phòng luyện hồn trùng cũng từ trên cao ép xuống. Huyết âm châu thì mang theo âm khí từ phía dưới cực tốc bay lên. Hai kiện cửu phẩm chí bảo chính diện giao phong. Trong khoảnh khắc, luyện hồn trùng và huyết âm châu va chạm, một luồng lực kình cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập, không gian khoảng hơn 10 dặm xung quanh tan vỡ. Nhưng hai kiện cửu phẩm chí bảo cũng chưa có phần ra thắng thua. Một cái thì vẫn phát ra âm sát khí, một cái thì phát ra âm nhu chi khí. Hai cỗ lực lượng giằng co một chỗ, càng không ngừng đối kháng. Phía bên dưới, sắc mặt của Tiêu Khả Ái tái nhợt cùng cực. Hắn rõ ràng huyết âm châu rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, khi mà cùng chống lại mô phỏng luyện hồn trùng cũng mang đến phản phệ cường đại cho hắn. Võ giả đối bính thường chia làm hai loại. Loại thứ nhất là thường thấy nhất, đó là giao phong lực lượng. Loại thứ hai là giao phong linh hồn lực. Bất quá tại phàm giới, đối kháng tầng thứ này thường rất ít gặp. Một khắc này, Vân Phi Sương triệu hồi ra mô phỏng luyện hồn trùng, Tiêu Khả Ái thì thao túng huyết âm châu. Hai kiện cử phẩm chí bảo chống lại giữa không trùng là một loại giao chiến về linh hồn. Hai cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt, phân chia trên dưới bộc phát ra khí tức khủng bố, khiến cho không gian xung quanh hoàn toàn tan vỡ. Đây chính là uy lực của cử phẩm chí bảo. Ngoài 30 dặm, những võ giả thấy một bản này đều bị rung động thật sâu, trong lòng không khỏi dâng lên suy đoán, hai vật này nhất định không tầm thường. Oanh một tiếng, đột nhiên một phòng luyện hồn trùng chìm xuống phía bên dưới một đoạn, hiển nhiên là đã chiếm ưu thế tuyệt đối trong lần giao phong này. Phốc, Tiêu Khả Ái phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác thấy linh hồn lực của mình lại yếu hơn Vân Phi Sương. Không, không có khả năng. Hắn sợ hãi hô lên, tên này chỉ là hoàng cấp, vì sao linh hồn lực lại mạnh đến như vậy? Tu vi của Tiêu Khả Ái đã tới thành cấp sơ kỳ định phong, linh hồn lực cũng là đạt đến thành cấp. Điều này đã rất mạnh. Chỉ là tại phàm giới, có rất ít người có thể làm được linh hồn cao hơn cảnh giới võ đạo. Thế nhưng, trước mặt Vân Phì Sương chỉ là rác rưởi, bởi vì linh hồn lực của hắn ngay thời điểm còn ở mảnh đất thí luyện đã đạt đến thành cấp rồi. Dù sau này tu luyện kiếm đạo hay tại tu luyện trong không gian gia tốc thời gian kia, thời khắc nào hắn cũng vận chuyển đoán hồn điền, chưa có từng ngừng lại. Cường độ bây giờ đã sớm đạt tới vũ thánh hậu kỳ. Tu vi hoàng cấp hậu kỳ, linh hồn thì đã là thành cấp hậu kỳ, trọn vẹn vượt qua một đại cảnh giới. Tại toàn bộ vị diện phàm nhân, còn có ai có thể làm được? Lúc này, một phòng luyện hồn trùng lại chìm xuống một lần nữa. Âm sát khí càng lúc thì càng nồng nặc, đã là triệt để ép cho khí thế, để ép được khí thế của huyết âm châu. Sắc mặt của Thiêu Khả Ái đã càng thêm tái nhợt hơn. Phần Phi Dương thì ngược lại, tuy rằng hắn mình đầy thương tích, đứng ở giữa không trùng, thế nhưng vẫn vô cùng vững vàng. Một phòng luyện hồn trùng chìm xuống, thế cục đã vô cùng sáng tỏ. Huyết âm châu chỉ tạm thời có thể chống đỡ thêm mà thôi. Đáng giận, trong lòng của Thiêu Khả Ái phẫn nộ không thôi. Hắn ý thức thấy mình đã ở vào thế yếu tuyệt đối, nếu như còn tiếp tục chống đỡ, khẳng định là sẽ bị trấn áp. Khi đó chỉ sợ rằng không thể nào thoát thân được. Tiêu Khả Ái không có cam lòng mà giận dữ hét lên, Vân Phi Dương, người cứ chờ đó cho bản tôn. Soạt, thân thể của hắn bị ma khí bao phủ, bỗng nhiên bay về nơi xa, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Ma tôn truyền thế trong thời khắc nguy cấp đã thi triển ra hóa ma độn để mà chạy trốn. Không chạy cũng không được. Hắn có thể dự cảm giác rằng tình cảnh sau khi mà mình bị trấn áp, khẳng định là sẽ bị âm sát khí kia ăn mòn. Kết quả bị kịch nhất rất có thể là bị tươi sống luyện hóa. Tiêu Khả Ái vừa trốn, huyết âm châu nhất thời bình bại như núi đổ, bị một phòng luyện hồn trùng triệt để áp chế, gào thét trấn áp xuống. Oanh, bụi đất tràn ngập, cây cỏ họ đều không còn. Mặt đất ở bên trong phạm vi mà luyện hồn trùng rơi xuống trực tiếp bị lõm vào. Dự uy tạo ra tác động lan đến mấy chục dặm xung quanh. Bên phe Lý Nhược Phong thấy như vậy, từng người đều là trợn mắt há mồm. Phẩm chất chí bảo của viện quân chỉ huy này khẳng định là vô cùng khủng bố. Khu vực tràn ngập bụi đất, luyện hồn trùng hóa thành lưu quang bay ra, dung nhập vào bên trong thể nội của Vân Phi Dương. Còn huyết âm châu thì bị triệt để giam cầm ở bên trong. Ai, đáng tiếc. Thu luyện hồn trùng vào Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương nói thầm. Không thể nào áp chế được tên kia. Tên này còn không có biết đủ. Phải biết rằng, lấy tu vi hiện tại của hắn có thể đánh lui được cường giả thành cấp như là Tiêu Khả Ái đã là vô cùng không tệ. Vân Phi Dương và Tiêu Khả Ái đánh trận thứ hai, cuối cùng thao túng luyện hồn trùng để mà giành thắng lợi, bảo vệ tôn nghiêm của chiến thần. Bất quá, đây là một trận thắng thảm. Tâm thần luôn căng cứng cũng chậm tĩnh lại. Vân Phi Dương nhất thời giống như là lá rách rơi từ trên không trung xuống, tư duy dần dần biến mất, đã triệt để hôn mê. Soạt, một anh từ phía đằng xa lao tới, tiếp lấy Vân Phi Dương đang máu tươi chảy đầm đìa mà khóc không thành tiếng. Ngoài ngàn dặm, một mạng ma khí nổi lên, bóng người Thiêu Khả Ái dần dần hiện ra, sắc mặt vô cùng là khó coi, thân thể cực độ suy yếu, chỉ có thể miễn cưỡng phi hành. Thì triển ra hóa ma độn, mang đến cho hắn tác dụng phụ to lớn. Đã muốn triệt để khôi phục thì chỉ ít cũng phải cần thời gian một năm nửa năm. Đáng giận, Tiêu Khả Ái phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương, bản tôn sớm muộn gì thì cũng sẽ giết chết người. Nói rồi thì hắn bay về hướng trận pháp thí luyện mảnh đất. Thì triển ra hóa ma độn, thân thể cực độ suy yếu, lại bại trong khi giao phong linh hồn lực, có thể nói song trọng đả kích, phải trở về khu vực ma khí sung túc thì mới có thể càng nhanh khôi phục. Tiêu Khả Ái vừa mới chạy, hai đỉnh hoàng dưới trướng của hắn và rất nhiều những linh vương thấy tình thế không có ổn đã chạy trốn từ lâu. Bọn người Lý Nhược Phong hưng phấn không thôi. chủ hùng làm hại tinh thần đại lục đã bị Vân Phi Dương đánh cho phải chạy trốn. Nếu không có tận mắt trông thấy, bọn họ thật không có dám tưởng tượng. Thật quá thoải mái. Thế nhưng bọn người La Mục thì lại khó chịu, bởi vì Vân Phi Dương bị thương rất nặng, chỉ sợ cần phải điều dưỡng rất lâu thì mới có thể triệt để khôi phục. Đại sơn lơ lửng ở giữa không trung qua một tháng, cuối cùng thì biến mất trên bầu trời. Trong khoảng thời gian này, Gia Cát Cầm đã xuất lĩnh Ma Linh đại quân đánh đầu thì thắng đó, liên tiếp công phá từng tòa thành trì. Chỉ dùng có vài ngày, toàn bộ Nam vực đã bị công chiếm. Tin tức thắng lợi lần lượt truyền đến Đông vực, khiến cho bách tính nhảy cẫng lên hoan hô. Nam vực, Tinh Mộc Thành. Thời điểm Gia Cát Cầm đang ở trong quân doanh thương nghị cùng với chư tướng nên tấn công Tây vực thế nào, một binh lính vội vã chạy vào thông báo. Bọn người là tướng quân đã trở về. Vậy quá tốt rồi. Gia Cát Cầm đại hỉ. Căn cứ dò xét, Tây vực có một linh hoàng trấn thủ, mình phương này thiếu khuyết cường giả hoàng cấp tới áp trận. Bất quá, binh sĩ kia lại nói tiếp, phần thành chủ đã bị thương rồi. Gia Cát Cầm nghe xong thì gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ bối rối. Thần sắc mấy người Diệp Nam Tu cũng đại biến, xông ra khỏi quân doanh. Bọn người Mộc Oanh vốn là tính muốn về Đông vực, thế nhưng trên đường phát hiện ra Tinh Mộc Thành đã bị Gia Cát Cầm đánh hạ, cho nên liền dừng lại tại đây. Phủ thành chủ, La Mục cùng với bọn người Diệp Nam Tu ngồi xổm ở bên trong đình viện, từng tên đều là mặt mày ủ rũ. Lúc này thì cửa phòng bị đẩy ra, một lão giả từ bên trong đi ra. Mọi người nhất thời đứng người lên. La Mục vội hỏi, Tiết quần y, Phi Dương ca không có sao chứ? Tiết quần y đáp, à, tuy thương thế của Vân thành chủ rất nặng, thế nhưng chỉ là bị ngoại thương thôi, điều dưỡng một khoảng thời gian là được. Mọi người lúc này mới buông lỏng một thời. Vào lúc này, Gia Cát Cầm từ bên trong phòng đi ra, ánh mắt của nàng sưng đỏ, hiển nhiên vừa rồi đã khóc qua. Bọn người La Mục âm thầm kinh ngạc, nữ tướng quân luôn luôn nghiêm túc, lại còn có một mặt yếu đuối như vậy, xem ra có quan hệ không có tầm thường với Vân Phi Dương rồi. Gia Cát Cầm đè nén tâm tình, ánh mắt quét qua mọi người mà nói, trời sáng, tấn công Tây vực. Tuân lệnh. Bọn người La Mục chào quân lễ. Vân Phi Dương tái chiến cùng với Tiêu Khả Ái, tuy rằng thắng lợi, thế nhưng phải chạm ra đại giới thê thảm. Đợi được đưa đến Tinh Mộc Thành, hôn mê 7 ngày vẫn còn chưa tỉnh. Từ khi trọng sinh cho đến nay, một trận chiến cùng với Tiêu Khả Ái tuyệt đối là lớn nhất, chật vật nhất, cũng như là bi thảm nhất của Vân Phi Dương. Những ngày này, Mộc Anh một tấc cũng không rời, chắc do quá mệt mỏi mà cô ghé đầu vào mép giường ngủ thiếp đi. Đột nhiên, Tiểu Ni Tử mở mắt, nàng cảm thấy ngón tay của Vân Phi Dương rung động một chút. Lúc này Vân Phi Dương hò nhẹ một tiếng, mí mắt chậm chậm mở ra. Hắn hé miệng khàn khàn mà nói, à, nước. Nước sao? Mộc Anh vội vàng đứng lên, cầm lấy bát nước phía trên mặt bàn xông lại. Thế nhưng làm sao mà uống? Mộc Anh để bát nước xuống, vội la lên, Vân đại ca, muội diều huynh lên. Thần sắc của Vân Phi Dương đã là cực độ suy yếu. Hắn như muốn nói chuyện, thế nhưng sau cùng thì không có khí lực mà hé miệng ra. Mộc Oanh cũng nhìn ra được Vân đại ca vô cùng suy yếu, lúc này liền bưng bát nước lên mà uống một ngụm, sau đó thì liền mớm cho Vân Phi Dương. Khi hai cặp môi dính chặt vào nhau thì tay của Vân Phi Dương đột nhiên đưa qua kéo Mộc Oanh vào lòng, hoàn toàn là nhìn không ra là hắn đang suy yếu. Mộc Oanh bị hắn ôm chặt, con người mở lớn, nghĩ thầm, Vân đại ca lại giở trò vô sỉ rồi. Không sai, sau khi mà Vân Đại Thiên Thần thức tỉnh, tuy rằng toàn thân suy yếu, nhưng không có đến mức không có bất kỳ khí lực gì. Vừa rồi, hắn chỉ là biểu diễn một chút. Để cho hắn không ngờ, Mộc Bành phải mà lại dùng miệng để mớm nước cho hắn. Như vậy thì dứt khoát chiếm tiện nghi. Vân Phi Dương thức tỉnh, bất quá, linh lực ở bên trong kiếm vũ linh hạch cũng tiêu hao sạch sẽ. Cộng thêm tác dụng phụ khi mà thiêu đốt huyết dịch, hắn tạm thời mất hết tu vi. Mà cái tác dụng phụ này sẽ kéo dài rất lâu, chỉ sợ gần đến 5-3 tháng thì mới có thể triệt để khôi phục. ngồi trên ghế đá ở bên trong đình viện, Vân Phi Sương âm thầm lắc đầu. Bất quá càng nhiều hơn vẫn là vui mừng. Chí thì hắn đã đánh lui được Tiêu Khả Ái. Thời điểm tên kia bị luyện hồn trùng trấn áp, thì chuyển sang một loại ma ký đào thoát nào đó, trạng thái hiện tại khẳng định là cũng kém hơn chính mình. Chỉ cần tên đầu sọ làm hại tinh thần đại lục kia gặp khó, đám ma linh còn lại không đáng để lo. Hết thảy đều như hắn suy nghĩ. Ngày thứ hai, cũng chính là 9 ngày sau khi mà Gia Cát Cẩm xuất binh tấn công Tây Vực, thì tin tức ma linh bị diệt truyền tới. Mà Khâu Mục Lăng trấn thủ Tây Vực bị La Mục chém giết, Thập Đại Linh Hoàng diệt ba. Không tệ. Nhìn thấy binh lính báo cáo từng tin chiến thắng, Vân Phi Dương cười rộ lên. Thu phục xong Tây Vực, Gia Cát Cẩm cũng không có đình chỉ công phạt, lúc này liền một xuất quân tiến lên phương Bắc. Bên ma linh theo Nam Vực và Tây Vực thất thủ, ma tôn không biết tung tích, chúng bị đánh cho đầu óc choáng váng, không có chút nào lực phản kháng. Rất nhanh, Gia Cát Cẩm xuất lính đại quân đã quét ngang 8 thành trì ma linh khống chế, còn thuận tiện diệt thêm một tên linh hoàng. Có thể nói, nhìn tình hình chiến đấu trước mặt, bên nhân loại viện quân, dù cường giả đứng đầu hay là binh lính xuất chiến đều nghiền ép ma linh địch quân. Toàn diện thắng lợi cũng chỉ còn một chút thời gian. Gia Cát Cẩm bên này dẫn binh lên phương Bắc, đánh tới quên trời đất. Vân Phi Dương thì dùng nhập vào Phi Dương Đại Lục, đứng trước luyện hồn trùng. Tuy rằng Tiêu Khái chạy mất, thế nhưng huyết âm châu của hắn lại bị trói buộc bên trong. Quả thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ cần có thể hàng phục nó, chẳng khác nào lại có thêm một kiện cửu phẩm chí bảo. Huống hồ còn có một khỏa xích dương châu. Cả hai âm dương tương hợp, Phi Dương Đại Lục sẽ có thời gian. Mình cũng có thể tùy ý cải biến tốc độ thời gian. Cuối cùng, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh niệm dung nhập vào bên trong luyện hồn trùng, bắt đầu cầu thông tới huyết âm châu. Tu vi tạm thời không có, thế nhưng linh hồn lực cường đại thì vẫn còn. Hắn muốn cưỡng ép phá đi linh hồn lạc ấn của Tiêu Khả Ái. Huyết âm châu giống như là ý thức được nguy hiểm. Nó nhẹ nhàng run rẩy, bắn linh niệm của Vân Phi Dương ra ngoài. Còn dám phản kháng sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, cường đại linh hồn lực điên cuồng tràn vào, triệt để bao phủ huyết âm châu, tiến hành phá giải bá đạo nhất. Tốc độ huyết âm châu run rẩy càng nhanh, hiển nhiên nó đang liều chết quyết đấu cùng với linh hồn lực của Vân Phi Dương. Đáng tiếc, chống cự chỉ là vô ích. Dù sao thì cường độ linh hồn của Vân Phi Dương cũng đã đạt đến thành cấp hậu kỳ, cao hơn Tiêu Khả Ái một tiểu giai vị. Cuối cùng, lạc ấn linh hồn ở bên trong huyết âm châu cũng bị Vân Phi Dương cưỡng ép ma sát, làm khôi phục lại trạng thái vô chủ. Ngay tại thời điểm khi mà Vân Phi Dương thành công phá đi linh hồn lạc ấn, Tiêu Khả Ái đang bế quan ở bên trong mảnh đất thí luyện phun ra một ngụm máu tươi. Đã từng là người điều khiển, linh hồn lạc ấn bị ngoại lực cưỡng ép phá đi sẽ đả kích tới linh hồn của hắn. Tiêu Khả Ái phẫn nộ giống to, cực khổ mới thu hoạch được cửu phẩm chí bảo, cứ như vậy liền bị cửu nhân của mình phá đi, cũng biến thành của người ta, lửa giận quả thật là ngút trời. Vân Phi Dương, Tiêu Khả Ái cắn răng nói, sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày bản tôn chém người thành muôn mảnh. Tên này cũng chỉ có thể mạnh miệng tuyên bố cho mình nghe, chỉ có thể núp trong bóng tối tiếp tục điều dưỡng. Dù ma linh đại quân của mình bị Gia Cát Cẩm tiêu diệt từng cái thì cũng đành bất lực. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn phá đi linh hồn lạc ấn của Tiêu Khả Ái thì nhanh chóng dung nhập linh hồn của mình vào bên trong huyết âm châu. Phá đi linh hồn lạc ấn rất nhẹ nhàng, thế nhưng muốn một kiện cửu phẩm chí bảo nhận chủ thì lại phiền phức. Tiêu Khả Ái năm đó phát hiện ra vật này, chỉ tính đến việc nhận chủ thôi cũng là phải tốn mất 3 tháng. Thời gian không có thành vấn đề, từ từ thì sẽ tới. Ôm cái loại tâm tính này, Vân Phi Dương bắt đầu dùng hợp từng bước, cho đến khi nửa tháng sau thành công khắc linh hồn ấn lên bên trên huyết âm châu, trở thành chủ nhân mới của nó. Sau khi nhận chủ thành công, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi trên trán, trên mặt hiện ra nụ cười mỉm. Huyết âm châu này đã được giải quyết rồi, tiếp theo nên nhận chủ xích dương châu. Vân đại ca, đây này. Mộc Anh đi đến bên cạnh Vân Phi Dương, lấy ra xích dương châu. Hai kiện cửu phẩm chí bảo phát sinh cảm ứng lẫn nhau, từng cái phát ra hồng quang chói mắt. Không vội. Bần Phi Dương cười. Ta sẽ để cho các người chia để dung hợp. Nói rồi một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, linh niệm bao khoản lấy xích dương châu, bắt đầu tiến hành nhận chủ. Có thể vì huyết âm châu, lần nhận chủ này của Bần Phi Dương rất nhẹ nhàng, chỉ tốn khoảng 7 ngày liền đã thành công. Cuối cùng, Bần Phi Dương thành công trưởng khống xích dương châu và huyết âm châu do Nhật Nguyệt Vũ Thần lưu lại, xem như là thu hoạch khi mà tiến vào tinh thần đại lục viện trợ. Hai kiện chí bảo nhận chủ cũng chỉ mới là bắt đầu thôi. Linh niệm của Vân Phi Dương thao túng, xích dương châu và huyết âm châu cùng nhau bay lên, dựa sát vào cùng một chỗ, không có ngừng xoay tròn, tản mát ra nhàn nhạt âm dương khí tức. Rất nhanh thì hai vật này triệt để dung hợp, lưu quang thủy trung ngưng tụ chợt thay đổi, hiện lên hình thái âm dương ngư. Đây mới chính là bản thể, chỉnh thể của xích dương châu và huyết âm châu, cũng là chí bảo chân chính của Nhật Nguyệt Vũ Thần lưu lại trước khi mà phá vỡ hư không, Nhật Nguyệt Âm Dương Châu. Xích Dương Châu cùng với huyết âm châu tách rời đã thật lâu rồi, một lần nữa dung hợp, hóa thành hình thái cuối cùng. Âm dương dung hợp, quần quận âm dương chi khí bạo phát ra bốn phương tám hướng. Linh niệm của Vân Phi Dương khẽ động, liền xuất hiện ở trên đỉnh núi, đứng ở trước thạch thai có chứa đựng ngũ hành chi linh. Tuy chí bảo này chỉ là cửu phẩm dưới phàm nhân, thế nhưng vẫn có thể dùng làm bản nguyên âm dương nhị khí cho Phi Dương đại lục. Nếu như so với tâm hỏa, hậu thổ, khô mộc, các loại thuộc tính do cửu phẩm chí bảo này sinh ra thực là có chút thấp. Bất quá, lấy thực lực và năng lực của Vân Phi Dương bây giờ, tìm được cửu phẩm chí bảo làm âm dương bổn nguyên thì cũng đã là không tệ. Hắn khống chế linh niệm, đặt Nhật Nguyệt Âm Dương Châu vào bên trong rãnh, phía bên cạnh ngũ hành chi linh. Âm dương chi khí đang phiêu đãng, phảng phất giống như là bị kìm chế, nhất thời bay vào ngũ hành chi linh, rất nhanh liền phân tán, dũng mãnh lao tới theo năm hướng ngũ hành châu. Từ đó, bên trong linh khí do ngũ hành chi linh bộc phát có nhiều thêm âm dương nhị khí. Vân Phi Dương nói, ngũ hành đã hoàn thành rồi, âm dương đầy đủ, phương thế giới này đã trở thành một đại lục chân chính. Không tệ, hiện tại Phi Dương đại lục đã chân chính là một thế giới hoàn chỉnh, có thể đánh đồng với vạn thế đại lục. Trừ diện tích hơi nhỏ, vương diện linh lực đã là tuyệt đối miểu sát. Đương nhiên, khi mà cảnh giới của Vân Phi Dương được đề cao, Phi Dương đại lục sẽ tới diện tích, sẽ có diện tích thậm chí còn lớn hơn cả vạn thế đại lục. Khoảng 3 ngày sau, âm dương nghị khí bàng bạc đã tràn ngập khắp ngõ ngách của Phi Dương đại lục. Sau khi mà ngũ hành âm dương đầy đủ thì cường độ linh khí cũng được đề cao hơn không ít. Trước đó là gấp 10 lần vạn thế đại lục, hiện tại đã là gần 13 lần. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là sau khi nắm giữ được âm dương nhị khí, Vân Phi Dương rốt cuộc thì có thể trưởng khống được thời gian. Giờ phút này, hắn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, thao túng âm dương thuộc tính tiến hành cải biến thời gian. Đương nhiên, thời gian cải biến, hắn đặt mình vào trong Phi Dương đại lục sẽ không có cảm giác được. Muốn chắc thí, hắn phải ở bên trong đợi một ngày một đêm rồi đi ra hỏi. Ta đã đi vào bao lâu rồi? Mục Anh đáp, 3 canh giờ. Vân Phi Dương lắc đầu, ai, bằng vào thực lực của ta bây giờ chỉ có thể tăng tốc thời gian lên 4 lần thôi. Thời gian cải biến dựa vào Nhật Nguyệt Âm Dương Châu. Vân Phi Dương có cảnh giới hoàng cấp, tuy chẳng nhận chủ, thế nhưng phát huy ra công hiệu không có bằng vũ thần. Thời gian xa tốc 4 lần đã là giới hạn trước mắt. Khi hắn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, khẳng định là sẽ có sự đề thăng. Bất quá, thời gian xa tốc nhanh nhất cũng chỉ đến 10 lần. Bởi vì đó chính là cực hạn của Nhật Nguyệt Âm Dương Châu. Muốn đột phá cao hơn thì phải dùng tới âm dương thuộc tính càng cường đại hơn tới thay thế. 4 lần này cũng đã là không tệ rồi. Vân Phi Dương cảm thấy hài lòng. Chí thì tu luyện ở bên trong 4 ngày, ngoại giới mới trôi qua 1 ngày. Mà ngoại giới qua 1 tháng, Phi Dương đại lục đã trôi qua 4 tháng. Tiên lộ quỳnh tường chẳng khác nào ngưng tụ được 4 lần. 4 sao? Cũng không chỉ bao nhiêu. Được thời gian gia tốc và bàng bạc linh khí thai nghén, bách hoa thảo sinh trưởng ngày càng nhanh, càng về sau ngưng tụ ra tiền lộ bình thường sẽ càng ngày càng nhiều. Ngay tới đây, Vân Phi Dương có chút thoải mái. Một giọt tiên lộ quỳnh tường tuy rất khó mang đến trợ giúp cho hắn, thế nhưng nếu như là một bát, một đào thì hiệu quả sẽ không giống. Đương nhiên, Vân Phi Dương nguyện vọng tiên lộ quỳnh tường đủ nhiều để cho hắn có thể tắm rửa. Dùng hợp hai kiện chí bảo lại, hao phí mất gần một tháng thời gian. Trong lúc này, Giả Cát Cầm đã đánh xong Bắc Vực. Cuối cùng, tổng thể tinh thần đại lục một lần nữa được nhân loại khống chế. Còn về những việc ma linh xâm phạm, tên thì bị giết, tên thì đầu hàng. Bảy linh hoàng ở dưới trướng của ma tôn cũng bị La Mục bọn người giết mấy người, chỉ còn lại Đồi Tư Trí và Úc Mộc Trần bị trọng thương, trốn về mảnh đất thí luyện. Ngắn ngủi 2 tháng, ma linh tai họa cho tinh thần đại lục lập tức bị càn quét triệt đề. Vì để ngăn ngừa dương nghiệt trở về mảnh đất thí luyện lưu lại hậu họa, đám vũ hoàng hậu kỳ lấy La Mục cầm đầu đuổi tới truyền thống trận, thông về hướng mảnh đất thí luyện, yên lặng chờ đợi ma linh tự chui đầu vào lưới. Còn có không ít những phó giả bắt đầu bay loạn khắp thế giới để mà tìm kiếm những ma linh lẩn trốn. Cho đến khoảng 1 tháng sau, ma linh đã bị thanh trừ triệt đề. Cứ như vậy, cả tinh thần đại lục đã không còn ma linh. Bọn người La Mục còn từng tiến vào mảnh đất thí luyện kia, thế nhưng tìm thật lâu cũng không có tìm được ma tôn và 2 tên linh hoàng, sau cùng đành bất đắc dĩ mà trở về. Sau 3 tháng, viện quân do Vân Phi Dương cầm đầu trợ giúp cho tinh thần đại lục đã hóa giải hạo kiếp diệt tộc. Tốc độ này quả thật là quá nhanh. Có thể làm được điều này cũng là dựa vào sự xuất sắc của Giả Cát Cầm trong quân sự. Nếu đổi lại người khác, thực lực mặc dù mạnh hơn địch nhân, thế nhưng cũng sẽ không có giải quyết được nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương thủy chung ở Phi Dương đại lục, tác dụng phụ triệt để được tiêu trừ, khôi phục lại thực lực như lúc ban đầu. Mấy triệu ma linh bị diệt đi, thế nhưng cũng phải giải quyết thủ phạm chân chính Tiêu Khả Ái thì mới có thể trảm thảo trừ căn. Vì vậy, Vân Phi Dương một mình tiến vào mảnh đất thí luyện. Đáng tiếc, tìm kiếm ở bên trong nửa tháng vẫn không có thấy tung tích của hắn đâu. Chính chủ tìm không được, ngược lại lại tìm xã Úc Bộc Trần đang ẩn nấp điều dưỡng thương thế. Cửa đá phòng bế bị oanh mở, Úc Mộc Trần đang dưỡng thương bỗng nhiên mở mắt. Khi mà nàng nhìn thấy Vân Phi Dương tiến vào, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ kinh hãi. Có thể đánh bại ma tôn, Vân Phi Dương đã trở thành một tồn tại kinh khủng trong lòng của Úc Mộc Trần. Nàng hoảng sợ nói, người sao lại có thể tìm được ta? Cái này không quan trọng, Vân Phi Dương thản nhiên nói. Trọng yếu là người sẽ lập tức chết. Vừa nói xong, hắn xuất hiện trước mặt Úc Mộc Trần, cánh tay đặt lên trên cổ của đối phương. Hắn nhớ rất rõ, trong Vũ Thần Động Phủ, nữ nhân này từng muốn giết Mộc Oanh. Đừng nói bây giờ nàng đang bị thương, coi như là thương thế khỏi hẳn, cũng không có phải là đối thủ của Vân Phi Dương. Úc Mộc Trần thống khổ dãy dụa cầu khẩn. Đừng, đừng có giết ta. Úc Mộc Trần ta nguyện làm tỳ thiếp, vĩnh viễn hiệu chung với người. Cái gì? Làm tỳ thiếp? Vân Phi Dương cười rộ lên. Khoan hãy nói, ma linh nữ tính trước mặt này, tướng mạo không có tệ. Ăn mặc hở khang bộc lộ ra vẻ gợi cảm, càng vũ mị, hoàn toàn không có kém gì Hạ Lan Phi. Vân Phi Dương buông tay. Úc Mộc Trần thở gấp, bất quá trong lòng thì vui vẻ, xem ra mình còn có hy vọng sống. Soạt, đột nhiên nàng cởi quần áo, hiển lộ ra thân thể hoàn mỹ, khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng là không cầm lòng được. Vân Phi Dương, Úc Mộc Trần làm ra điệu bộ vũ mị nói, chỉ cần người tha cho ta thì ta có thể thỏa mãn người hết thảy. Thật sao? Vân Phi Dương đi tới, bắt lấy cổ tay của nàng, kéo tới trước người mình, ánh mắt không kiêng nệ gì mà dò xét đôi gò bồng đào to tròn, cũng như là cái hang khe sâu hung húc ở trước mặt kia. Vì sống sót, Úc Bộc Trần vô cùng phối hợp dán tới, một tay khoác lên trên vai của hắn, nở nụ cười xinh đẹp. Không tin thì có thể thử một lần. Thanh âm của Úc Mộc Trần êm dịu, mỗi một động tác đều bộc lộ ra xinh đẹp. Nữ nhân dạng này rất dễ cầu dẫn nam nhân. Ngoài ý muốn chính là ánh mắt của Vân Phi Dương lại lạnh lẽo. Tại động phủ phủ thần, người mưu toàn ám sát nữ nhân của ta. Điều đó đã định ra kết quả của người rồi. Chỉ có một con đường chết. Úc Mộc Trần khẽ giật mình. Chẳng lẽ mình phối hợp như vậy vẫn không thể nào cầu dẫn được thằng nhỏ của tên này sao? Đột nhiên, Úc Mộc Trần cảm thấy một cỗ linh niệm cường đại đang dung nhập vào bên trong cơ thể của mình, điên cuồng thu lấy năng lượng bên trong ma hạch. Đôi mắt đẹp của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ qua một lát thì toàn bộ ma lực ở bên trong ma hạch của Úc Mộc Trần đã bị thu lấy sạch sẽ. Điều này khiến cho nàng nhất thời suy yếu, sắc mặt tái nhợt đi. Phốc, một cây chùy thủ đâm vào ngực của nàng, thân thể mềm mại nhất thời cứng ngắc. Con dao kem kia chính là vũ khí mà nàng đã từng dùng để đánh lén Vân Phi Dương và Mộc Oanh. Người Úc Mộc Trần nhìn Vân Phi Dương, còn người lóe ra vẻ khó mà tin, cuối cùng thì ngã trên đất. Trong thời khắc khi mà tư duy tan rã, nghe được tiếng nói thản nhiên của Vân Phi Dương. Làm tỷ tiếp của cho ta, người còn chưa có đủ tư cách. Tên này thật không biết xấu hổ, nhưng có nguyên tắc, tuyệt đối không phải lúc nào cũng là đầy những tư tưởng dơ bẩn trong đầu. Đối mặt với Úc Mộc Trần dụ hoặc vẫn rất quả quyết, không có thương hòa tiếc ngọc. Nguyên nhân rất đơn giản, nữ nhân này từng đánh lén Mộc Oanh. Bất cứ người nào gây thương tổn cho người mà hắn quan tâm, dù nam hay nữ, hắn đều sẽ dùng những thủ đoạn tàn khốc nhất để mà trả lại. Cái này chính là nguyên tắc của Vân Phi Dương. Giải quyết xong Úc Mộc Trần, Vân Phi Dương lại tiếp tục tìm tòi ở bên trong mảnh đất thí luyện. Sau cùng vẫn không có tìm được Tiêu Khả Ái cùng với Đổi Tư Trí, chỉ có thể trở về Tinh Thần Đại Lục. Bất quá vì để phòng ngừa bọn họ một lần nữa tiến vào đại lục, Vân Phi Dương bố trí ra một trận pháp phòng ngự ở trước truyền thống trận. Hắn muốn phá luôn truyền thống trận giữa hai vị diện, thế nhưng cấp bậc quá cao, lấy hồn lực hiện tại của hắn còn không có làm được. Trừ khi linh hồn lực của tên kia mạnh hơn mình, nếu không thì sẽ không thể nào có thể phá trận mà ra. Sau khi đã bố trí tốt trận pháp, Vân Phi Dương tiến về Phi Dương Đại Lục, đi vào chủ thành ma linh tộc Hạ Lan Thành. Từ khi ngàn vạn ma linh tiến vào Phi Dương Đại Lục đều được Hạ Lan Phi quản lý, cho tới ngày nay đã đi vào chính quy. Đồng thời họ bắt đầu hấp thu văn minh của nhân loại, học được việc cày bừa, nuôi nhốt gia súc. Các bộ lạc, đại bộ lạc đã diễn biến thành những đại thành. Hạ Lan Thành, nơi mà nữ đế Hạ Lan Phi ở, đã trở thành thủ đô của ma linh tộc, nắm giữ quyền lợi tuyệt đối. Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến chỗ của ta chơi? Trong thầm cùng, Hạ Lan Phi nằm trong ngực của Vân Phi Dương, tóc xanh lộn xộn, gương mặt ửng hồng chưa có tàn. Xem ra vừa rồi đã trải qua một trận ác chiến. Vân Phi Dương nói, nhớ nàng. Úc Mộc Trần dụ hoặc cầu ra tà hòa của tên kia, chắc do đặc thù của chủng tộc, cho nên lúc này hắn mới tìm đến Hạ Lan Phi, thuận tiện quan sát tình huống phát triển của ma linh tộc. Đương nhiên, về sau chỉ là thuận đường mà thôi. Mục đích chân chính đó chính là... Thật sao? Hạ Lan Phi bĩu môi, hiển nhiên nàng không có tin. Vân Phi Dương đơn thuần nghĩ đến mình mới đến đây thăm. Thật đó. Lần này tới Tinh Thần Đại Lục bắt thêm 100 vạn ma linh tới làm tù binh, nàng nghĩ xem giải quyết thế nào đây. Chàng có thể đưa bọn chúng tới đây, dù sao thì bọn chúng và chúng ta cũng đều là đồng tộc, chỉ là bị ép nghe theo ma tôn thôi. Được. Vân Phi Dương cười. Hạ Lan Phi lười biếng đứng lên, nhẹ nhàng phủ vào trường bào, dầu mi khô kiềm. Thế giới này không có ma khí, tộc nhân ta không thể nào tu luyện. Cái này, Vân Phi Dương trầm mặc. Xác thực, Phi Dương Đại Lục không có ma khí. Đối với ma linh tộc mà nói, chỉ thích hợp ở lại, không cách nào có thể tu luyện. Hạ Lan Phi ngồi ở phía trước gương. Chàng thấy thế này có được không? Ma linh tộc ta từ bỏ ma đạo, tu luyện võ đạo của nhân loại. Vân Phi Dương khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên vỗ trán. Cái chủ ý này không tệ, ta làm sao lại không nghĩ tới. Nắm giữ thời gian gấp 4 lần, linh khí gấp 10 lần, để cho ma linh tộc đổi tù võ đạo, vậy thì sẽ tốt hơn so với việc tu luyện ma kỹ. Hạ Lan Phi thông qua gương đồng liếc nhìn Vân Phi Dương một chút, u oán nói, chàng đó căn bản không có nghĩ tới, dù hôm nay tới tìm ta cũng là vì chuyện kia. Vân Phi Dương cảm thấy hổ thẹn. Từ khi đưa ma linh tộc vào bên trong Phi Dương Đại Lục, Thậm chí cô hắn vẫn một mực đặt trên vạn thế đại lục. Một, thật là có chút sơ sẩy. Chỉnh lý tốt, mái tóc xanh lộn xộn, Hạ Lan Phi đi tới, ngồi trên đùi của Vân Phi Dương. Ngọc thụ non mịn khoác lên vai của hắn, cười nói. Thế nhưng ta cũng đã rất thỏa mãn rồi, chỉ ít là chàng còn nhớ tới ta. Nàng không có phải nhân loại, không có để ý lắm đối với danh phận. Vân Phi Dương nói. Được rồi, vậy chờ ta về đến vạn thế đại lục, sẽ đưa cho các nàng tâm pháp cùng với vũ kỹ để mà tu luyện. Hạ Lan Phi nhẹ nhàng theo sát tới, ghé miệng vào lỗ tai của hắn mà thổi khí như lan. Có làm một hiệp nữa hay không? Khó trách Vân Phi Dương có thể vững như bàn thạch khi mà đối mặt với Úc Mộc Trần dụ hoặc. Nguyên lai trong nhà còn có một yêu tình như vậy. Chú ý của Hạ Lan Phi để cho Vân Phi Dương động tâm. Sau khi mà rời khỏi Phi Dương Đại Lục, hắn một mực suy nghĩ về điều đó. Ma đạo, võ đạo thì đều là đạo. Trong Vân Phi Dương Đại Lục, trong Phi Dương Đại Lục không cách nào có thể tu luyện ma đạo. Thế nhưng có từ nguyên võ đạo bằng bạc để cho ma linh tộc có thể sửa chữa là lựa chọn sáng suốt nhất. Có thể thành lập võ đạo học phổ ở trong các đại thành lớn để cho nhân loại chỉ đạo ma linh nhỏ tuổi. Không cần bao nhiêu năm thì có thể toàn dân ma linh tộc tu luyện võ đạo. Truyền tống trận đến mảnh đất thí luyện đã bị Vân Phi Dương triệt để phong tỏa. 100 vạn ma linh tù binh cũng đã được đưa đến Phi Dương Đại Lục. Cuối cùng thì nhiệm vụ viện trợ cho tinh thần đại lục cũng đã được coi như là thuận lợi hoàn thành. Bất quá, một phiền toái khác lại xuất hiện, chính là làm sao mới có thể trở về. Phải biết rằng, thời không truyền tống trận tiếp nối đến vạn thế đại lục, một khi mở ra, nhất định là phải qua nửa năm thì mới có thể tiếp tục kích phát. Lấy năng lực của chấp pháp tháp vạn thế đại lục, một lần nữa mở ra phải cần đến nửa năm. Tới tới lùi lùi, chẳng khác nào nói một năm mới có thể mở ra một lần. Mà bọn người Vân Phi Dương tiến vào tinh thần đại lục mới chỉ 3 tháng, còn 9 tháng nữa thì trận pháp mới mở ra. Chỉ có thể tiếp tục tu luyện mà chờ đợi thời không truyền tống đại trận mở ra. Vân Phi Dương đưa ra cắt cầm, bọn người là mục vào bên trong Phi Dương đại lục. Ma linh đã bị triệt để thanh trừ, võ giả của tinh thần đại lục tiếp nhận lại gia viên của mình, bởi vì nhân loại thương phong quá thảm trọng, muốn khôi phục lại phồn hoa cũng phải cần một quãng thời gian rất lâu. Bọn người Lý Nhược Phong đã rất thỏa mãn, chỉ có thể bảo trụ được gia viên, không có triệt để bị diệt tuyệt. Vì cảm kích viện quân của vạn thế đại lục đã đến cứu, sau khi trải qua thương nghị, bọn họ quyết định đổi quân linh thành vạn thế thành, dựng ra một pho tượng khổng lồ ở trong thành. Pho tượng điêu khắc nguyên hình của Vân Phi Dương. Người của hắn khoác một bộ chiến giáp, thẳng tắp mà đứng, một thanh kiếm cắm ở dưới chân, hai tay thì đặt lên chuôi kiếm. Mặc dù chỉ là thạch tượng, thế nhưng lại bộc lộ ra khí tức khiến cho người ta phải kính nể. Một số năm về sau, khi mà tinh thần đại lục một lần nữa phồn hoa, tòa thành này đã trở thành thánh địa nổi tiếng xa gần. Thạch tượng của Vân Phi Dương cũng đã trở thành đại anh hùng để cho rất nhiều võ giả cung bái. Vân đại ca, huynh thật là đẹp trai. Mộc Anh đứng ở trước thạch tượng, cười rực rỡ nói. Ha ha, đương nhiên. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Trầm Thành đứng ở bên cạnh, chân thành nói. Sư phụ, cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ giống như là ngài, trở thành đại anh hùng vạn nhân kính ngưỡng. Cái gì? Đại anh hùng? Vân Phi Dương xoa xoa đầu hắn mà nói. Ai, đồ nhi, đại anh hùng không phải là dễ làm đâu. Điều đó đại biểu cho việc người phải gánh vác rất nhiều thứ, cũng sẽ để cho người mất đi rất nhiều vui thú. Trầm Thành cảm thấy nghi hoặc. Làm đại anh hùng không có tốt. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, người muốn làm một đại anh hùng thường sẽ chết rất thảm. Hết tập số 119. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.